Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, biến rắn mối. Sửu thập tam mặt lộ vẻ cừu hận chi cực thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thành, bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ nguyên anh tu sĩ đặc thù uy áp mạnh mẽ, vững vàng bao phủ lại hắn, một mực đem Lương Thành ép tới khom lưng khúc lưng. Toàn thân cốt cách đều khanh khách rung động, đau đớn muốn nứt. Sửu thập tam cười lạnh nói, tiểu bối, người lúc trước ngông cuồng đều đi nơi nào? Người không phải còn có rất nhiều lão phu không biết thủ đoạn sao? Còn không mau xuất ra, người ngược lại là dẫy dụa nha, chờ đợi thêm nữa thì vĩnh viễn không có cơ hội. Ha ha ha, Lương Thành bị sửu thập tam áp chế gắt gao lấy, không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc giữa hai người cảnh giới cách biệt quá xa. Lúc này Lương Thành trong lòng cuống cuồng. Nghĩ thầm này Thiên La Tầm thật sự là không đáng tin cậy. Vậy mà để cho mình yên lặng nhìn biến. Thế nhưng là có thể tĩnh đến xuống tới sao? Lại cách một hồi mạng già đều chỉ sợ muốn không gánh nổi. Còn yên lặng nhìn biến cái quỷ. Tuy nhiên thân hãm tuyệt cảnh, Lương Thành lại như cũ không muốn từ bỏ. Trong lòng cao tốc tính toán các loại thủ đoạn. Thế nhưng là những thủ đoạn này đều không thành lập. Cũng là làm vì át chủ bài. Triệu hoán thánh đăng lão nhi cái viên kia phù lục. Lúc này tại toàn thân thụ khống trạng thái dưới đều không thể thôi động. Sửu thập tam tựa hồ rất hưởng thụ tra tấn Lương Thành quá trình này. Vậy mà cũng không có lấy càng tiến một bước biện pháp. Chỉ là tại thần niệm bên trong chậm rãi cho Lương Thành gia tăng áp lực. Nhìn lấy hắn toàn thân bị quản chế thống khổ dẫy dụa, nhưng lại hoàn toàn dẫy dụa không ra kết quả gì. Trong lòng rốt cục có một tia trả thù khoái ý. Lương Thành cảm giác càng dẫy dụa áp lực càng lớn, lại muốn không ra bất kỳ đối kháng biện pháp. Toàn thân thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, cảm giác khoảng cách bạo thể mà chết cũng không xa. Trong lòng biến đến nôn nóng dị thường. Sửu thập tam áp chế Lương Thành nửa ngày. Thưởng thức Lương Thành vùng vẫy dẫy chết. Tựa như dùng chân tại trên mặt đất dùng lực xoa nắn một con chuột con. Làm đến nó chết đi sống lại. Thống khổ muôn dạng. Dùng uy áp xoa nắn Lương Thành một hồi lâu. Nhìn lấy tiểu tử này sắc mặt đều huyết hồng một mảnh. Con người đều tại áp lực phía dưới bạo khởi đến lồi ra đến. Sửu thập tam trong lòng hài lòng, cảm thấy cái này giọng điệu ra đến không sai biệt lắm. Đang muốn thừa thế xông lên đem cái này đáng giận ra hỏa trực tiếp nghiền thành bột mịn. Bỗng nhiên ở giữa nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Lương Thành cũng đột nhiên cảm giác được bao phủ chính mình áp lực tựa hồ có chút buông. Lỏng, trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tin, bởi vì nhìn lấy sửu thập tam cái kia điên cuồng trạng thái. Liền biết hắn tuyệt đối không có lý do buông lỏng chính mình. Nói như vậy chẳng lẽ là xuất hiện biến cố gì? Nghĩ tới đây, Lương Thành dường như nhìn đến một tia ánh sáng hy vọng. Quả nhiên, rất nhanh cái này đáp án thì nổi lên mặt nước. Sửu thập tam cảnh giới bỗng nhiên giống như bay chảy thẳng xuống dưới thác nước đồng dạng thẳng tắp. Rơi xuống, mới qua một cái trong nháy mắt công phu. Liền trực tiếp theo nguyên anh sơ kỳ vượt qua kết đan kỳ trực tiếp rơi xuống đến dung hợp hậu kỳ. Lúc trước cái kia đạo để Lương Thành cảm thấy khó có thể chịu đựng uy áp bỗng nhiên ở giữa thành. Một chuyện cười, thoáng cái trầm tĩnh lại, biến đến mức hoàn toàn không có nửa điểm uy lực. Áp lực bỗng nhiên biến mất, Lương Thành chợt thấy chính mình dường như người nhẹ như yến. Thoáng cái bỗng dưng bắn lên cao khoảng 3 trượng. Lương Thành mừng rỡ trong lòng, biết mình xem như trốn qua một kiếp. Trước mắt cái này theo vân đoan rớt xuống sửu thập tam, đã lại trở lại cùng mình một dạng cảnh giới. Vậy liền căn bản không đáng để lo. Không, chấm ngoặc kép, sửu thập tam không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. Lớn tiếng gầm rú nói, tăng thần, người như thế nào như thế bất công. Lão phu dùng nhiều như vậy thọ nguyên cùng trời xanh tạm thời đổi lấy cảnh giới ngươi lại đem nó áp chế trở về. A cái này thực sự bất công a. Ha ha ha. Lương Thành cười to 3 tiếng. Sau đó thuận miệng nói câu tăng thần phù hộ về sau. Lại đúng, Sửu Thập Tam cười nói. Tăng thần làm sao lại bất công? Cái này rất công bằng a. Giết người cơ hội đã cho ngươi. Ngươi đã không thể thật tốt nắm chắc. Cái kia liền chuẩn bị đền tội đi. Lý Dụ Dương. Sửu Thập Tam gằn từng chữ kêu Lương Thành dùng tên giả. Coi như lão phu rơi xuống cảnh giới. Hôm nay cũng không lại buông tha ngươi. Ăn ta một kiếm. Nói xong Sửu Thập Tam quất ra hắc kiếm nhu thân hướng về Lương Thành thẳng bổ nhào qua. Thay đổi trước đó cẩn thận. Đem dài nhỏ hắc kiếm xem như khai sơn cự phủ một dạng sử dụng. Vậy mà cứng rắn bổ. Thế như hổ điên đồng dạng. Lương Thành lúc trước bị Sửu Thập Tam áp chế đến chết đi sống lại. Vốn là mấy cái nín nổi giận trong bụng. Bây giờ thấy lão gia hỏa này điên cuồng nhào tới. Kiếm thế cuồng dã, Lương Thành cũng bị chọc giận. Lập tức múa ỷ nguyệt bảo kiếm bay thẳng hướng về phía trước. Dùng sắc bén thiên cương lục kiếm tiêu kim thức cùng hắn triển khai đối công. Chỉ nghe xong kiếm tương giao, đinh đinh thanh âm càng ngày càng dày. Sau cùng trực tiếp thành một cái liên tục không ngừng âm dài. Sửu Thập Tam càng ngày càng điên cuồng. Thế nhưng là hắn cảnh giới tựa hồ còn tại ngăn không được hướng xuống rơi xuống. Cách một chút thời gian, vậy mà lại từ dung hợp hậu kỳ, chậm rãi xuống đến dung hợp trung kỳ. Thực lực so vừa mới tiến tăng thần mê cung lúc còn không bằng. Sửu Thập Tam trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Chẳng những tuyệt vọng, còn cảm thấy phẫn uất cùng hoảng loạn. Nghĩ thầm đây đại khái là tăng thần đối với mình tại hắn trong lĩnh vực ngông cuồng dùng bí pháp. Tăng lên cảnh giới trừng phạt, theo Sửu Thập Tam cảnh giới rơi xuống. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là áp chế đối thủ, thì liền cùng hắn ngang tay chống đỡ năng lực đều muốn vứt bỏ. Sửu Thập Tam hiện tại bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, nghĩ thầm hôm nay chẳng lẽ sẽ chết ở cái này không có ý nghĩa tiểu bối trong tay hay sao? Nghĩ tới đây Sửu Thập Tam hét lớn một tiếng, người chết đi cho ta. Trong tay mảnh kiếm phát ra một đạo hắc khí. Sau đó hướng về Lương Thành chặn ngang gọt đi. Kiếm thế tăng cường mấy lần. Lương Thành tại vội vàng bên trong cũng không kịp né tránh. Cũng hét lớn một tiếng. Tiêu giao thức. Trong tay ỷ nguyệt bảo kiếm tránh ra một trận tinh quang. Ngăn cản tại Sửu Thập Tam hắc kiếm trước đó. Soảng một tiếng. Song kiếm tương giao. Tiếp lấy đinh đinh đinh đếm tiếng vang dội. Lương Thành cùng Sửu Thập Tam kiếm trong tay vậy mà đồng thời đứt thành từng khúc. Gãy thành một đoạn lưỡi kiếm bốn phía bay tứ tung. Sửu Thập Tam thừa cơ về sau thả người nhảy ra ngoài vòng tròn. Lấy ra một cái màu vàng giống như là đan dược đồng dạng đồ vật thả vào trong miệng nuốt xuống. Về sau kêu lên, Lý Dụ Dương, đây là ngươi bức ta. Chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này đồng quy vu tận đi. Lương Thành nhìn lấy chuôi kiếm trong tay. Ngay tại đau lòng chính mình thanh này ỷ nguyệt bảo kiếm. Nhìn thấy Sửu Thập Tam nuốt xuống cái gì, còn kêu gào lấy muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Biết hắn khẳng định là lại thi triển cái gì tạm thời tăng cường pháp môn. Không khỏi cảm giác đến đau đầu không gì sánh được. Thầm nghĩ những thứ này nguyên anh lão quái thực sự khó chơi. Tại sao lại làm ra trò mới? Thật sự là khó đối phó a. Nhưng là hiện tại Lương Thành cũng không có khác lựa chọn. Có câu nói là không thể buông tha, dũng giả thắng, không triệt để diệt Sửu Thập Tam, đó là không được. Sau đó Lương Thành vận lên động sát thiên mục, muốn nhìn một chút tiếp xuống tới Sửu Thập Tam sẽ phát sinh biến hóa gì. Chỉ thấy Sửu Thập Tam toàn thân toát ra kim sắc quang diễm, cả người tại ngửa mặt lên trời thét dài bên trong lộ ra đến thống khổ dị thường. Thân thể nhưng dần dần phồng lên. Trên thân hắc bào cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Lương Thành động sát thiên mục nhìn đến Sửu Thập Tam dáng người càng dài càng cao. Chỉ chốc lát thì cao đến một trượng ra mặt. Trên thân vậy mà dài ra từng mảnh lớp vảy màu vàng óng. Một đôi tay cũng dài ra giống như lưỡi dao màu đen móng tay. Cả khuôn mặt cũng càng lúc càng giống một đầu đại thần lan. Thậm chí trong miệng đều lúc thỉnh thoảng phun ra một đầu thật dài cái lưỡi. Trên không trung lay động vài cái lại thu hồi đi. Gia hỏa này chẳng lẽ là ăn thần lằn yêu thú nội đan. sau đó lại dùng bí pháp gì đem chính mình chuyển hóa thành yêu thú thể phách. Lương Thành nhìn ra một số manh mối. Trên thực tế, Lương Thành sở liệu cũng không sai. Sửu thập tam chính là đem chân tàng nhiều năm đầu kia kim diễm rắn mối nội đan cho nuốt vào. Lại dùng bí thuật đem tự thân chuyển hóa thành yêu thú thân thể. Toàn bộ thân thể được đến cực lớn cường hóa. Bây giờ Sửu thập tam tu vi bị tăng thần Việt áp càng thấp. Dưới tình thế cấp bách đành phải thi triển cái này cửa bí thuật tăng cường thân thể. Dạng này mới có cùng cái kia Lý Dụ Dương đối kháng tư bản. Chỉ bất quá tại cái này về sau, Sửu thập tam biết mình cái này nửa người nửa yêu thân thể lại khó khôi phục. Nói không chừng sau này thần hồn đều sẽ bị hao tổn. Thường xuyên hội giống yêu thú như vậy cuồng bạo mà không lý trí chút nào. Nhưng là bây giờ lửa cháy đến nơi cũng chỉ chú ý trước mắt. Chỉ cần là có thể bằng vào cỗ này cường đại thể phách giết đối thủ. Sau này cũng là biến thành yêu thú hoặc là vẫn lạc. Trong lòng tràn ngập cừu hận Sửu thập tam cũng nhận. Lương Thành đi qua xem xét. Phát hiện Sửu thập tam toàn thân ẩn ẩn tản mát ra hào quang màu vàng óng. Nói rõ bộ thân thể này không thể coi thường. Cũng đã đạt tới luyện thể cảnh giới chỗ phân chia hoàng kim chi thể cảnh giới. Nguyên bản Lương Thành thân thể cũng là cực mạnh. Đồng dạng đạt tới hoàng kim chi thể cảnh giới. Đồng thời không e ngại đối thủ. Nhưng là bây giờ bởi vì ngay tại kinh lịch ngũ suy chi kiếp. Nhục thân cường độ bị suy yếu không ít. Lương Thành chỉ sợ bằng vào hiện tại trạng thái. Là rất khó cùng Sửu thập tam đối kháng. Lương Thành cắn răng một cái. Thân thủ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu đen trong suốt đan dược ném vào trong. Miệng. Hướng lên cái cổ cũng nuốt vào. Đan dược này chính là một quả nhập phẩm nhiên hồn đan. Bằng vào cái này nhiên hồn đan kích phát tiềm lực. Lương Thành nhục thân cường độ cơ hồ đề cao ngũ thành. Cứ như vậy, chẳng những hoàn toàn đền bù ngũ suy chi kiếp suy yếu. Thân thể vẫn còn so sánh lúc trước được đến không ít tăng cường. Đầy đủ để cùng Sửu thập tam cái này nửa người nửa thú ra hỏa lượn vòng. Đến mức về sau có thể sẽ để cho mình trước mắt suy sụp thân thể càng thêm hỏng bét. Lương Thành đồng dạng đã sớm không lo được. Đây cũng là không có biện pháp. Bởi vì không làm như vậy không đủ thủ thắng. Thậm chí đều không gánh nổi tánh mạng. Ăn vào nhiên hồn đan về sau. Lương Thành bề ngoài cũng dần dần lên biến hóa. Dáng người cũng lớn lên cao 2-3 thước. Đầu đầy tóc màu xám trắng cũng biến thành đen nhánh. Già nua phủ đầy nếp uốn da thịt cũng một lần nữa biến đến bóng loáng vuông vức. Ẩn ẩn tản ra hào quang vàng óng. Đây chính là hoàng kim chi thể mới có đặc thù. Lúc này Sửu thập tam đã thành nửa người nửa thần lằn trạng thái. Toàn bộ đầu lâu nhìn qua càng giống một đầu thần lằn đầu. Trước kia cái kia đồng tử hình bầu dục tương tự thần lằn đồng dạng mắt phải hiện tại ngược lại lộ. Ra cùng cái này tướng mạo cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt. Càng hay, cái kia nhân loại mắt trái nhìn qua ngược lại 10 phần không hài hòa. Khiến người ta cảm thấy 10 phần cổ quái. Sửu thập tam hét lớn một tiếng. Một đôi tay chảo tại chính mình ngực tùng tùng đánh mấy cái. Sau đó nhìn chằm chằm Lương Thành. Há to miệng rộng hợp lại. Giống là muốn nói điểm gì. Lại phát ra vài tiếng mơ hồ chi chi âm thanh. Lương Thành cười nói, tới đi, ngươi cái này xấu xí độc nhãn long, bây giờ lại liền tiếng người cũng sẽ không nói, muốn đánh thì đánh, thiếu ở nơi đó rông dài, phóng ngựa tới xem hư thực đi, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.